Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, chương chào giá. Đây là hôm nay đúng nghĩa may mắn. Tuy nói cái kia cùng Trần Tử Nhĩ chung vào cơm trưa người cũng may mắn để cho người đỏ mắt. Có thể làm sao cũng không thể so với cái này bề ngoài xấu xí. Không được. Là có chút xấu người càng may mắn. Hắn nói một trận điện tử thương vụ, nói một trận cùng thung lũng Silicon xí nghiệp cạnh tranh, nói một trận Ali là quốc tế trạm điểm, nói một trận trong nước bên trong nhỏ xí nghiệp làm ăn là khó khăn dường nào. Còn có không ít đâu. Có một ít nghe mới lạ đồ vật. Đại đa số đều là để người có thể lại trên internet đặt hàng đến mình thương phẩm những này bắt. Trước lời người khác đồ vật, Amazon đã tại làm, 8848 cũng tại làm, không hiểu rõ người kỳ thật không rõ ở trong đó có cái gì khác biệt. Nhưng không quản như thế nào, Trần Tử Nhĩ xác thực tới nghe hắn nói, mà lại là toàn bộ hành trình nghe, mà lại là kể xong về sau mời hắn đi. Mã 33 tại phần thứ 2 hội trường. Khi hắn cúi đầu biểu thị tạ ơn sau đó xuống đài đi cùng Trần Tử Nhĩ khách sáo nắm tay. Hắn liền không có lại trở lại chỗ ngồi của mình, mà là đi theo Trần Tử Nhĩ trực tiếp rời khỏi nơi này. Trong hội trường, màu trắng vách tường, tinh mỹ kiểu dáng châu Âu bút họa, thanh nhã màu lục màn cửa, gió thu thoáng qua một cái, cả sảnh đường yên tĩnh, không nói mã họa, vẽ. Dây leo, đây mới thực là trên ý nghĩa may mắn. Cái thứ nhất, cái này có ý tứ gì? Vậy chúng ta kế tiếp còn có cơ hội không? Buổi sáng thời điểm ta gặp qua người này đi tìm Trần Tổng. Không biết thương lượng cái gì? Chấm chấm, khách quý phòng nghỉ, Trần Tử Nhĩ đã làm tốt chuẩn bị. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt hiệp đàm. Hắn cũng lười hỏi lại Ali chi tiết. Hiện trạng, viễn cảnh, những này Mã 33 tất cả đều nói qua, rõ ràng không có gì nghi vấn, không phải chọn hai vấn đề ra. Hắn không cần lại giới hàn huyên, cũng không cần kéo dài nữa. Trước đó dự định chính là như vậy, chờ hắn tham gia diễn đàn, sau đó cùng hắn đàm luận đầu tư, bởi vì hậu thế Mã 33 nổi tiếng cao. Vì lẽ đó kỳ thật hắn đối Ali đầu tư bỏ vốn xử là có một chút hiểu rõ. Tối thiểu vị kia từ bỏ 500 vạn đô la lương một năm thái tín ngưỡng rất nhiều người là biết đến. Mà cũng là thông qua vị này cao tài sinh, Mã Vân tiếp xúc đến nước Mỹ cao thịnh công ty người quản lý. Cũng thu được mấy trăm vạn đô la đầu tư, cụ thể bao nhiêu tiền, Trần Tử Nhĩ không nhớ được. Nhưng khẳng định có, mà lại thời gian ngay tại 99 ngày Tết nửa năm. Sẽ không thật lâu, hắn cũng tin tưởng thông qua cùng mình một loạt tiếp xúc. Đối phương khẳng định là rõ ràng chính mình nguyện ý bỏ tiền ý nguyện. Song phương đều không tồn tại cái gì trọng đại nghi vấn. Thậm chí tại buổi sáng nghênh tiếp thời điểm hắn còn nói muốn đi hàng thành tham quan. Đây cũng không phải là khách sáo. Nếu có cơ hội, lúc đầu Alibaba đi xem một chút cũng thật không tệ a. Vì lẽ đó mời Mã Vân ngồi xuống về sau. Hắn vểnh lên chân bắt chéo. Trực tiếp lại hỏi, chúng ta nói chuyện thật nhiều lần. Lần này ta liền đi thẳng vào vấn đề một lần. Ali cần bao nhiêu tài chính? Trung Quốc Hoàng Trang tiêu thụ ngạch làm không tệ. Bên ngoài Kinh Mậu Bộ làm cũng không tệ. Mã Vân mình còn đi qua thật nhiều lần thung lũng Silicon. Theo người Mỹ nơi đó hấp thu dinh dưỡng. Nhưng khi hắn khởi đầu Ali về sau đi tìm đầu tư căn bản không ai lý. Tại thung lũng Silicon tìm 37 nhà. Đều không ngoại lệ bị cự tuyệt. Ở trong nước, Lưu Thị huynh đệ căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lôi Vải Tư cảm thấy hắn là làm bán hàng đa cấp lừa đảo. Còn có rất nhiều xí nghiệp ra bởi vì cái kia thân thể gầy yếu. Xấu xí dung mạo đối với hắn ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Căn bản nếu không đến tiền, Đây chính là hắn đi qua nửa năm trải qua. Ali thật sắp phát không nổi tiền lương. Buổi trưa hắn tại chuẩn bị lấy cuối cùng cùng với Trần Tử Nhĩ đàm phán lý do thoái thác. Khi tiến vào gian phòng này trước đó, hắn còn tại trong đầu suy nghĩ, đến cùng làm sao đem Ali Viễn Cảnh nói càng có sức thuyết phục. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ, kỳ thật hắn là có chút trở tay không kịp. Hắn dương mắt nhìn lướt qua người trẻ tuổi kia, chính bình tĩnh mà cười cười nhìn xem hắn. Ta, vừa nói một chữ hắn cả cười một cái, mặt mũi tràn đầy nếp may, lại muốn lắc đầu, lại yếu điểm đầu. Tạ ơn lần tổng nguyện ý tin tưởng ta. Mấy năm này ta đi tìm rất nhiều người. Trằn trọc Yến Kinh cùng thung lũng Silicon cuối cùng rơi xuống hàng thành. Trải qua rất nhiều lần thất bại, cự tuyệt, cho tới bây giờ ta y nguyên tin tưởng Ali là có tương lai. Trần Tử Nhĩ vẫn như cũ cười. Cho giá đi, Mã Tổng, Mã Vân chịu phục, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi quyết đoán đủ. Đi thẳng về thẳng nói cũng thư sướng. 500 vạn đô la, 20% cổ phần. Trần Tử Nhĩ sững sờ. Quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. Ali hiện tại mới có bao nhiêu hội viên a? 500 vạn đô la, cả nước dân mạng mới 800 vạn đâu. Đối với mình sự nghiệp có kiên định lòng tin người thật đúng là không giống. Không chỉ có là cảm thấy nó đáng tiền, chính là bán tiện mình cũng là làm sao đều không vui. Mã Vân lập tức bắt được Trần Tử Nhĩ biểu lộ. Thêm một câu nói, Trần Tổng, ta chạy qua rất nhiều lần thung lũng Silicon. Ta biết, đối với một công ty đến nói, tài chính rất trọng yếu. Nhưng không phải tiền bạc một chút nhân tố trọng yếu giống vậy. Hắn ý tứ là thịnh thế đầu tư trước, mắt trừ một chút đô la bên ngoài, còn lại địa phương còn hiển không đủ. Bên cạnh Lý Trung Hoành ánh mắt bên trong có chút do dự. Giá tiền này hơi đắt, hắn nói vốn cũng không phải là đặc biệt đáng tin cậy. Diễn thuyết là không sai, có thể để hắn cảm thấy có chút táo bạo. Tuy nói bây giờ Internet công ty đầu tư bỏ vốn động một tí liền lên ngàn vạn đô la. Có thể Ali vẫn chỉ là công ty nhỏ mà thôi. Mà lại 20 cái điểm cổ quyền. Vẫn là quá ít. Cái này lại muốn tan cái mấy vòng còn có thể còn lại thứ gì? Hai người đều đang đợi lấy Trần Tử Nhĩ trả lời. Trần Tử Nhĩ lại nói lên mặt khác. Đoạn thời gian trước đọc Phí Hiếu Thông tiên sinh Hương Thổ Trung Quốc. Bên trong một cái đoạn ngắn rất có cảm xúc, kia là thế kỷ trước 40 năm thay mặt tình trạng. Khi đó người trong thành trò cười dân quê bị ô tô thổi còi thúc dục sau không biết làm sao. Hắn bình luận nói, dân quê không phải ngu dốt, chỉ là bọn hắn cùng người trong thành khác biệt tại tri thức hoặc là nói kiến thức. Bọn hắn chưa từng gặp qua ô tô, không biết đây là vật gì. Tự nhiên là không biết ứng đối ra sao. Cái này giống người trong thành đến nông thôn liền lợn cũng sẽ không đuổi đồng dạng. Đây cũng không phải là trí lực vấn đề. Cùng, ngớ ngẩn, ngu dốt, treo không mắc câu. Đây chỉ là kiến thức khác biệt. Phóng tới nơi này ta rất tán đồng ngươi vừa mới diễn thuyết bên. Trong tự tin, chính là ngươi cảm thấy mình có thể sánh bằng người trong nước làm ra càng đẹp mắt đồ vật. Ngươi nói chúng ta không thể so bọn hắn đần. Chúng ta đi qua chưa có tiếp xúc qua Internet, chưa có tiếp xúc qua điện tử thương vụ. Nhưng cái này cũng không hề là trí lực vấn đề. Ngươi nói chúng ta làm phần cứng chế tạo không bằng người nhà. Nhưng liều mềm, động não không thể so với bọn hắn chênh lệch. Mà lại ngươi sẽ nói lưu loát tiếng Anh, có thể nhanh nhất tiếp xúc đến mới nhất tin tức. Ali Viễn Cảnh ta cũng đồng ý. Hôm nay rất nhiều người không có người nào chân chính tại giải quyết vấn đề gì. Nhưng người thấy được bên trong nhỏ xí nghiệp khó khăn. Ta làm ăn cũng không lâu. Nhưng giải quyết người khác phiền phức địa phương nhất định có lợi nhuận đạo lý ta vẫn là minh bạch. Chấm ngoặc kép, tất cả đều là lời hữu ích. Đây là hai cái đều rất am hiểu thuyết phục người khác đang đối thoại. Nói đến muốn ngươi nghe rất dễ chịu. tỉ như Mã Vân ngay từ đầu nói lời cảm tạ, cùng Trần Tử Nhĩ nói tán đồng. Nhưng muốn lên giá đến, đều sẽ để ngươi thịt đau. Tỉ như, Trần Tử Nhĩ trực tiếp tới tính bướng bỉnh, cải biến ban đầu dự định. Hắn nói, Mã Tổng ngươi giá cả quá đắt, nếu không dạng này, ta lại thêm 500 vạn, ra 10 triệu đô la, mua Ali 45 cổ phần. Mã Vân cùng Lý Trung Hoành đều kinh ngạc, mà Trần Tử Nhĩ vẫn là một bộ gặp không sợ hãi bộ dáng. Phần cuối lấy giọng trầm thấp, ngươi cảm thấy thế nào? P.S. Tạ ơn sự bắn quỷ thư hữu lần thứ 4 vạn thưởng. Fan hâm mộ bảng đều thứ 6, vô luận như thế nào đều sẽ tăng thêm. Giữa trưa bên ngoài ăn cơm, đi, buổi chiều hát karaoke, không có đi, muốn thời gian gõ chữ, bởi vì ban đêm còn được ăn cơm. Vì lẽ đó trước đó mới nói đến nợ mấy ngày thời gian, nhưng khẳng định sẽ thêm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,